Đại đạo độc hành, chương 5 1554 đến 2. Hư hoài nhược cốc hư hoang phách, 1, cốc truyện audio.com. Vốn tưởng ngươi chưa phát hiện, chờ ngươi rời khỏi, chúng ta thu bảo vật một lần nữa giấu đi, ai biết thế mà bị ngươi tìm được, điều này kỳ quái, dù là kim tiên cũng không nhất định có thể tìm được bảo vật này. Tóm lại, chúng ta sai rồi, ta nguyện ý trả giá cao, mua về chí bảo trong tay ngươi, ngươi ra giá đi. Lạc Ly cười, chỗ này bọn họ không có nắm chắc đánh giết mình, đoạt về bảo vật cho nên bắt đầu giảng giá. Lạc Ly nói, ta đánh giết Phượng Hoàng lão tổ từng đắc tội nhất khí tông các ngươi. Bắc Dương Vân kia cười ha ha, nói, cái gì Phượng Hoàng lão tổ cỏ rác cũng dám tự xưng lão tổ, còn có Phong Vũ sư huynh tiền gì cũng kiếm quá nhỏ mọn. À, Phong Vũ sư huynh chính là địa tiên cuối cùng bắt ngươi, bị ngươi phá giải, đã bị ta trừng phạt đưa về tông môn úp mặt vào tường suy nghĩ. Ngươi biểu hiện tốt lắm, ta rất hài lòng, là nhân tài, ta chẳng những không muốn giết ngươi, ngược lại muốn nhận ngươi vào tiên thiên nhất khí tông ta. Nói xong, hắn ném qua, là một cái lệnh bài. Hắn ngạo nghễ nói, đây là thăng tiên lệnh của tiên thiên nhất khí tông ta, có thể dựa vào lệnh này vào tông môn ta, bên ngoài là giá trợ 3 vạn tiên thạch cũng là có giá mà không có chỗ mua. Người tương lai có thể dựa vào lệnh này, vào tiên thiên nhất khí tông ta. Bắc Dương Vân ở trong lời nói mang một loại kiêu ngạo nói không nên lời. Ở trong lòng hắn, Lạc Ly nên lập tức tiếp lấy lệnh bài này, cúi đầu bái lại, cảm kích lệ chảy đầy mặt, vô cùng hạnh phúc. Đây là thăng tiên lệnh của tiên thiên nhất khí tông, bởi lệnh bài này có thể tiến vào tiên thiên nhất khí tông, đáng giá ít nhất 3 vạn tiên thạch. Nhưng ra ngoài hắn dự liệu, Lạc Ly cầm lệnh bài đó, nhìn hai cái, thở ra một hơi dài, nói. Tốt, quả nhiên là thượng môn đại phái, ân oán rõ ràng, không đuổi giết ta nữa, cảm ơn. Nói xong liền thu hồi, lệnh bài này, cơ hội gia nhập tiên thiên nhất khí tông, Lạc Ly căn bản không để ý. Động tác của Lạc Ly làm trong lòng Bắc Dương Vân không còn gì để nói một hồi. Lạc Ly lại nói, tiên trưởng đại nhân, ngài mới nói nguyện ý trả giá cao, mua về chí bảo trong tay ta thực sao? Bắc Dương Vân ngạo nghễ nói, đúng, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Tiên thạch, tiên linh, tiên bảo, tiên kiếm, tiên phủ, ngươi cứ việc lên tiếng, nói đi. Ở trong lời nói của hắn mang theo một loại ngạo khí cứ việc ra giá, tùy tiện. Lạc Ly không khỏi nghiêm túc kính trọng hẳn lên, nói. Quả nhiên là thượng môn, hào phóng, dũng cảm. Bắc Dương Vân khẽ mỉm cười, hắn chính là muốn chấn nhiếp Lạc Ly. Ngươi tùy tiện cái gì cũng được, tiên thạch, tiên linh, tiên bảo, tiên kiếm, tiên phủ, ngươi nói đi, Lạc Ly nói, vậy ta muốn đại đạo vấn tâm kính. Bắc Dương Vân vốn cho rằng Lạc Ly muốn tiên thạch cái gì 10 vạn mấy chục vạn, không phải vấn đề, ai biết Lạc Ly thế mà muốn cái gì đại đạo vấn tâm kính. Bắc Dương Vân nhìn Lạc Ly, gắt gao lắc đầu nói. Cái này không có, Lạc Ly chần chờ nói. Cái này cũng không có, không phải nói cái gì cũng được sao. Sau đó nói, chẳng lẽ, lừa người. Bắc Dương Vân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn nói. Cái này thực không có. Vật ấy chính là chí bảo của Đạo Đức Tông, đối với tiên nhân địa tiên trở xuống có khả năng khai cương vấn đạo, giá trị liên thành. Nhưng cũng không có gì cả, năm ấy lúc Đạo Đức Tông thế lực cường đại, chúng ta đều có thể mua được, không có gì cả, chỉ là đắt chút. Nhưng, bây giờ lại, cốc truyện audio.com, không được, Đạo Đức Tông nội chiến, chia 5 x 7, mặc dù có Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên còn đó, đứng vững gót chân thượng môn. Nhưng đệ tử bên dưới đã biến mất không thấy, hiện tại có tiên thạch cũng không mua được, có thể có được tất cả đều là cơ duyên. Nói đến đây, Lạc Ly liền lấy ra một đại đạo vấn tâm kính, nói. Ta ngay tại phế tích này, đã kiếm được một đám. Chính là dựa vào bọn nó ta mới có thể đánh giết Phượng Hoàng lão tổ. Lạc Ly nói là kiếm, không phải mua, chỉ là nói mình ở trong phế tích có được, không nói mua được ở cửa hàng lâm gia. Bắc Dương Vân không còn gì để nói, sau đó nói. Đây chính là cơ duyên của ngươi, có thể là tàn dư trong phế tích của Đạo Đức Tông, để người ta nhặt được, không biết bảo vật bị ngươi chiếm được. Nhưng vật ấy thực không còn. Nhìn ánh mắt Lạc Ly khó có thể tin tưởng, Bắc Dương Vân thở ra một hơi dài, nói. Được rồi, tiện nghi ngươi. Mỗi thượng môn, đều có chí bảo của mình, Đạo Đức Tông là đại đạo vấn tâm kính, đại đức vấn lộ thạch. Mà tiên thiên nhất khí tông chúng ta cũng có chí bảo của mình. Tiên thiên hư hoang phách, tiên thiên huyền chiến hồn, tiên thiên linh nguyên thần, phân biệt đối ứng 3 đại cảnh giới hư tiên, huyền tiên. Linh tiên, ta có thể cho ngươi tiên thiên hư hoang phách của tiên thiên nhất khí tông chúng ta, đây là chí bảo hoàn toàn có thể so sánh đại đạo vấn tâm kính. Lạc Ly cảm giác được thành ý trong lời nói của Bắc Dương Vân. Bắc Dương Vân là thật nhìn trúng tiềm chất của Lạc Ly, thật lòng muốn nhận Lạc Ly làm đệ tử tiên thiên nhất khí tông. Lạc Ly chần chờ hỏi, tiên thiên hư hoang phách. bảo vật này có tác dụng gì? Bắc Dương Vân nói, bảo vật này chỉ có một tác dụng, chính là có thể hỗ trợ ngươi trùng kích hư tiên hư hoài nhược cốc. Hư hoài nhược cốc đây là có ý tứ gì? Bắc Dương Vân mỉm cười nói, sau khi đăng tiên, tấn thăng hư tiên, cái gọi là hư tiên, chính là mới có một tia tiên nhân chi khí, cái gọi là tiên khí, chỉ là hư ảo. Hư tiên chính là tiên nhân nhỏ yếu nhất, tầng đáy nhất tiên giới, nhưng có một số thiên tài, ở quá khứ hư tiên cảnh giới, cũng sáng lập bất thế vĩ nghiệp. Bọn họ lưu lại hai đại dị tượng, một là hư hoài nhược cốc, một là hư thất sinh bạch. Phàm là hư tiên có thể làm được hai đại dị tượng này, đều có thể dễ dàng diệt sát huyền tiên, không phải loại này của ngươi, mượn dùng đại đạo vấn tâm kính, hấp thu tiên khí tiên thạch chiến đấu, mà là thật sự khinh miêu đảm tả, vượt cấp giết chóc. Bọn họ trên đại đạo tiên nhân trong tương lai, một đường hanh thông, tấn thăng chân tiên, kim tiên, không phải mộng tưởng. Trong đó hai đại dị tượng hư hoài nhược cốc chính là phương hướng chủ công của tiên thiên nhất khí tông, tiên nhân trong môn chúng ta cách mỗi vạn năm, có thể sinh một đệ tử đạt tới cảnh giới hư hoài nhược cốc, có tiên thiên nhất khí tông ta vạn thế không diệt, dần dần cường đại. Lạc Ly nhịn không được nói, hư hoài nhược cốc cường đại thế nào? Bắc Dương Vân tiếp tục nói, hư hoài nhược cốc càn khôn ngàn dặm. Cái gọi là hư hoài nhược cốc chính là ở hư tiên cảnh giới, khiến tiên khí của mình tăng thêm vô tận, là gấp trăm lần, ngàn lần tiên khí hư tiên bình thường có. Khi tiên khí của ngươi ở hư tiên cảnh giới, số lượng tiên khí đạt tới cực hạn nhất định, dẫn phát chất biến, liền sẽ xuất hiện dị tượng hư hoài nhược cốc càn khôn ngàn dặm. Dị tượng, góc truyện audio.com, này xuất hiện tiên khí biến dị, vượt cấp giết địch thù, hư tiên diệt huyền nhẹ nhõm khác thường, đến đây đại đạo hanh thông, từng bước nhẹ nhàng. Cách chương.